Chương 1401, Thánh Long Chi Khu. Oanh, nguy nga cự sơn màu trắng từ hư không rơi xuống, không chỉ có đem Chu Nguyên nơi bao bọc, thậm chí dưới chân đại địa đều là vào lúc này tầng tầng sụp đổ xuống. Trong Thương Huyền Minh, vô số đạo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua một màn này. Trên tòa cự sơn màu trắng kia thiêu đốt lên hừng hực thánh hỏa, cấp độ kia hỏa diễm, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái cũng cảm giác tự thân thần hồn có thiêu đốt dấu hiệu, bởi vậy có thể thấy được nó có chứa kinh khủng bực nào uy năng. Chu Nguyên Minh thủ có vô số lo lắng nghẹn ngào vang lên, ai cũng không nghĩ tới Thánh Nguyên phản kích hung hãn như vậy, vừa ra tay liền đem Chu Nguyên trấn áp, chẳng lẽ đây chính là bán thánh cùng không phải thánh ở giữa chênh lệch thật lớn sao? Giờ khắc này, Thương Huyền Minh đại quân tâm đều là đang không ngừng chìm xuống dưới đi. Trên hư không, Thánh Nguyên cung chủ ánh mắt đạm mạc nhìn qua tòa kia thiêu đốt lên thánh hỏa nguy nga bạch sơn, lần này thủ đoạn, liền xem như pháp vực đệ tâm cảnh cường giả rơi vào nó dưới, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị nghiền nát nhục thân cùng thần hồn, mà tại thánh hỏa thiêu đốt dưới, nhục thân cùng thần hồn cuối cùng đều sẽ hóa thành hư vô, triệt để tiêu tán. Bất quá Thánh Nguyên cung chủ cũng minh bạch, đây chỉ là nhằm vào bình thường đệ tam cảnh, mà Chu Nguyên có thể ở trong chư thiên chiếm được dưới thánh giả đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp, nó thực lực chân chính tất nhiên hơn xa pháp vực đệ tam cảnh. Cái này thánh hỏa chi sơn, có lẽ sẽ làm cho nó chật vật dị thường, nhưng chưa hẳn liền có thể tiêu diệt đi. Oanh, mà liền tại Thánh Nguyên cung chủ trong lòng vừa mới lưu chuyển qua ý tưởng như vậy lúc, tòa kia thánh hỏa chi sơn dưới chính là đột nhiên có trầm thấp chấn động thanh âm vang vọng, toàn bộ thánh hỏa chi sơn đều là kịch liệt chấn động, rầm rầm rầm, chấn động tiếp theo một cái chớp mắt, trở nên càng cuồng bạo, loại cảm giác này, phản phất là cự ma tại chù y động lên trống trận, mà nương theo lấy thánh hỏa chi sơn chấn động tăng lên, chỉ thấy đột nhiên có từng đạo vết rách từ thật sâu chỗ lan tràn mà ra, tựa như dây thường xuân đồng dạng, đem toàn bộ nguy nga bạch sơn chỗ bao trùm, trống, sau một khắc, có một đạo kinh thiên động địa cổ lão tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Cả tòa cự sơn nguy nga vào lúc này sụp đổ ra, hóa thành ngàn vạn đá vụn kích xạ, sáng chói tử kim cường quang phun trào, tựa như là một vòng tử kim đại nhật từ đại sơn phía dưới từ từ bay lên. Tử kim trong đại nhật, có tiếng bước chân truyền ra, chỉ thấy một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra, rơi vào trong vô số đạo tầm mắt. Đạo nhân ảnh kia, tự nhiên chính là Chu Nguyên, chỉ bất quá hắn lúc này, khí thế cùng trước đây hoàn toàn bất động, hắn thân thể mặt ngoài có tử kim quang mang lưu chuyển, nếu là nhìn kỹ, thì là sẽ phát hiện trên da dẻ của hắn hiện đầy tử kim long lân, tựa như một tầng lân giáp không thể phá vỡ. Hai con mắt của hắn biến thành dựng thẳng tử kim long đồng, trong đó tản ra vô tận cổ lão uy nghiêm chi ý. Đặc biệt là tóc của hắn, nguyên bản màu đen hóa thành tử kim tóc dài xõa xuống, tóc dài kia như bàn chông thẳng đứng chân trần chỗ, lóe ra làm người sợ hãi hàng mang. Lúc này Chu Nguyên phản phất là một đầu từ viễn cổ đi tới hình người thánh long, cái kia cổ lão cùng mãn hoang chi khí tràn ngập thiên khung, dẫn tới vạn vật đều là đang sợ hãi. Đây chính là hoàn chỉnh hình thái thánh long chi khu. Khi Chu Nguyên nguyên khí tiến giai thành cửu phẩm thánh long khí về sau, mới có thể diễn biến mà ra thân thể cường hãn. Bộ thân thể này cường độ so với Chu Nguyên dĩ vãng tu luyện đại viêm ma không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, hắn coi như không sử dụng nguyên khí, bằng vào bộ thân thể này liền có thể nghiền ép pháp vực đệ tam cảnh. Thân thể này trên hư không, Thánh Nguyên cung chủ nhìn qua lúc này loại hình thái này Chu Nguyên, hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được người sau trong thân thể này ẩn chứa cỡ nào bàn bạc lực lượng mênh mông, loại trình độ kia nhục thân, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng đã là đạt đến dưới thánh giả cực hạn. Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt lạnh nhạt, tay áo vung lên, chỉ thấy cái kia bị Chu Nguyên sinh sinh oanh bạo núi lớn mảnh vỡ trực tiếp là biến thành vô số sợi tóc màu trắng, những sợi tóc kia trực tiếp, tựa như châm dài màu trắng, trên đó lưu chuyển lên đủ để xé rách thương khung sắc bén chi quang. Hư, tiếp theo một cái chớp mắt, tức vạn đạo bạch quang trực tiếp là đối với Chu Nguyên phá không bắn mạnh tới, tựa như phô thiên cái địa dòng lũ màu trắng, chói tai âm thanh xé gió, vang vọng đất trời. Chu Nguyên sắc mặt hờ hững, đứng ở nguyên địa, quanh thân quanh quẩn lấy tử kim quang vòng, mặc cho những châm dài màu trắng kia rơi xuống, đang đang đang, sắc bén bạch châm hung mãnh đâm tại Chu Nguyên trên thân thể, lại chỉ là bắn tung tóe xảy ra chút châm lửa hoa, thanh thúy tiếng kim loại vang lên, những châm dài màu trắng rơi vào trên da nó kia, nhao nhao sụp đổ ra. Đúng là không cách nào đột phá Chu Nguyên trên da tầng kia tử kim lân giáp. Chu Nguyên trong tử kim long đồng có u lãnh chi ý lưu chuyển, ánh mắt của hắn khóa chặt nơi xa trên hư không Thánh Nguyên cung chủ, chợt xuề bàn tay ra, chỉ thấy lông tơ màu trắng đột nhiên quét sạch mà ra, đúng là ở tại lòng bàn tay biến thành một thanh trượng dài đại cung. Tử kim quang mang cũng là thuận thân cung lưu chuyển, nhanh chóng đem nó khuyết đại là màu tử kim. Chu Nguyên kéo cung, dây cung ở giữa có một chi tử kim quang mũi tên ngưng tụ mà ra, chợt hắn hít sâu một khẩu khí, phá nguyên, nguyên hồn. Đầu mũi tên đột nhiên hóa thành màu đen nhánh, đồng thời một cổ mênh mông lực lượng đều bao trùm thân tên, đó là Chu Nguyên toàn thân nguyên khí cùng thần hồn hội tụ vào một chỗ đưa cho gia trì. Ông, Chu Nguyên đột nhiên tùng dây, Tiếp theo một cái chớp mắt, tử kim lưu quang mãnh liệt bắn mà ra, lấy một loại căn bản là không có cách tốc độ né tránh xuyên thủng tầng tầng hư không, xuất hiện ở Thánh Nguyên cung chủ phía trước, trên đó lôi cuốn lực lượng, ngay cả Thánh Nguyên cung chủ hai mắt đều là vào lúc này hơi khép một chút, cuối cùng là có chút đáng xem, bất quá đáng tiếc, bất luận ngươi nguyên khí cỡ nào hùng hồn, thần hồn cỡ nào ngưng luyện, nhưng ngươi chung quy chỉ là dưới thánh giả, mà tại chính thức thánh giả vĩ lực trước đó, hết thảy đều là hư ảo. Thánh Nguyên cung chủ nhàn nhạt lời bình một câu, mà khi nó âm hạ thấp thời gian, một đạo thật mỏng màn sáng từ trên trời giáng xuống, rủ xuống tại trước mặt, màn ánh sáng kia bất quá tất hơn tả hữu, nhìn qua dị thường yếu kém, nhưng này trong đó ẩn chứa, lại là một cổ áp đảo thế gian vạn vật lực lượng, thánh giả vĩ lực, oanh, tử kim lưu quang tiễn gào thét mà tới, tựa như nộ long đụng vào trên tầng vĩ lực màn sáng hơi mỏng kia, lập tức trên đó có gợn sóng nở rộ ra, lực lượng sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Phương viên mấy vạn dặm thiên khung đều là vào lúc này kịch liệt chấn động, tựa như thiên địa lật úp đồng dạng. Nhưng mà, tử kim lưu quang tiễn tuy nói lực lượng khủng bố, nhưng theo trên màn sáng kia gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, tử kim quang mang bắt đầu từ từ suy yếu, cuối cùng vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn tử kim quang mang. Thương Huyền Minh đại quân nhìn qua một màn này, lập tức có vô số đạo tiếng thở dài vang lên. Thánh Nguyên này cường đại, tự hồ là mạnh đến mức để cho người ta tuyệt vọng. Bạch, mà liền tại tiếng thở dài của bọn họ vang lên một chớp mắt kia, trong tử kim quang mang do tử kim lưu quang biến thành kia, đột nhiên có kinh thiên long ngâm vang vọng, Chu Nguyên thân ảnh đúng là như quỷ mị từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra, hắn cánh tay phải vào lúc này bỗng nhiên bành trướng, biến thành một cái tử kim long tí, trên long tí, lân giáp dữ tợn, lấp lóe hàng mang, mà nó bàn tay cũng là biến thành cửu trảo long chưởng, đầu ngón tay sắc bén, khẽ chấn động, liền đem hư không tính trước cắt. Lúc này Chu Nguyên, trong tử kim long đồng kia hàng quang lăng liệt, cái kia thánh long chi khu vào lúc này triệt để vận chuyển lại. Toàn thân huyết nhục nóng bỏng mà nóng hổi, huyết dịch như nham tương giống như đang gầm thét, bắn ra lực lượng hủy diệt, nhục thân, nguyên khí, thần hồn, ba loại lực lượng mênh mông tại Chu Nguyên thể nội dây dưa, lẫn nhau va chạm ở giữa, không ngừng đem lực lượng điên cuồng chồng chất đứng lên, nguồn lực lượng kia cường đại, nếu không có lúc này Chu Nguyên có được Thánh Long chi khu mà nói, chỉ sợ ngay cả nhục thân đều sẽ nổ tung. Thánh Long chi quyền, có tựa như long ngâm giống như gầm nhẹ gào thét, từ Chu Nguyên giữa cổ họng vang vọng mà lên, sau một khắc, tử kim long tí kia oanh ra, cổ oanh minh kia, tựa như nổ tung, vang vọng toàn bộ Thánh Châu Đại Lục, bất quá chỉ là bán thánh, nắm giữ gà mờ thánh giả vĩ lực thôi, giả trang cái gì vô địch, cút cho ta. Chu Nguyên toàn thân xích khí bừng bừng, trong mắt sát khí phun trào, gào thét ở giữa, cái kia chí cường cường đại ầm vang đâm vào trên màn sáng thật mỏng kia, cả hai giằng co chớp mắt, ngay sau đó, một đạo nhỏ xíu răng rắc thanh âm vang vọng mà lên, Thánh Nguyên cung chủ kia hờ hững khuôn mặt, rốt cục vào lúc này xuất hiện một tia biến hóa. Nhưng mà còn không đợi hắn có bất kỳ cử động, tử kim long quyền kia ngang nhiên bộc phát, trực tiếp là vào lúc này làm vỡ nát tầng kia hơi mỏng màn sáng, vạn dặm hư không, vào lúc này sụp đổ ra, giống như phá toái mặt kính đồng dạng, oanh, một quyền kia, cuối cùng rơi vào muốn phá không trở ra Thánh Nguyên cung chủ trên thân thể, ầm ầm, kinh lôi nổ vang tại ở đây vô số người trong tai, sau đó, tại trong đông đảo ánh mắt rung động kia, Thánh Nguyên cung chủ lồng ngực sụp đổ ra huyết vụ, mà nó thân thể thì là như từ thiên ngoại rơi xuống thiên thạch mãnh liệt bắn mà ra, ầm vang nện vào trong băng sơn huyết mạch liên miên trăm vạn dặm ca. Giờ khắc này, tuyết lở cuồn cuộn, vô số người quan chiến, sợ hãi mà kinh, từng ấy năm tới nay như vậy, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tại Thương Huyền Thiên này gần như vô địch Thánh Nguyên cung chủ bị đánh lui.